vợ yêu đem con bỏ trốn em dám sao? Chương 102. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 102, sự thật đang đến 10 phút sau, hai ba con cùng ra khỏi cửa ở chỗ ở của Ôn Giai Kỳ, Hoắc Hạc Hiên quả thật chưa từng quan tâm tới, anh vẫn cho rằng cô ở chỗ cậu của cô, mà Ôn Giai Kỳ cũng nói với anh như vậy câu đến hôm nay anh mới biết được người phụ nữ này căn bản đã lừa gạt anh, cô tìm một căn nhà khác để ở, Hoắc Hạc Hiên mang theo một thân hàn khí đi cùng con trai lái xe tới khu phố cổ, không thể chấp nhận được môi trường cũ kỹ cùng bẩn thỉu này, trên đường tới đây khi còn chưa tới nơi, trên mặt anh đã xuất hiện vẻ cực kỳ chán ghét. Nhưng, Hoắc Minh Thành bên cạnh lại không giống. Khi cậu bé nhìn thấy cảnh tượng bên ngoài càng ngày càng gần chỗ mẹ ở, cái đầu nhỏ nằm sấp bên cửa sổ kia hận không thể chui ra ngoài cẩn thận tìm mẹ của mình. Đáng tiếc lần này sau khi cậu bé tới nơi mẹ sẽ không giống như trước kia dang rộng hai tay vui vẻ chào đón cậu bé. Khi bọn họ đến dưới lầu, cậu bé liếc mắt một cái thấy nơi đó vây quanh rất nhiều người, còn có một bé gái đang hoảng hốt bị một người dắt đứng trong đám người. Đó không phải là Ninh Dương sao? Hoắc Minh Thành nhìn thấy vội vàng kêu dừng xe lại, cậu bé lập tức nhảy ra từ bên trong chạy đến chỗ em gái. Ninh Dương, đang bị một ông chú người lạ giữ lại, Ninh Dương bỗng nhiên nghe được giọng nói vô cùng quen thuộc, cô bé mang theo khuôn mặt nhỏ bé kinh hoàng cùng bất an lập tức quay lại là anh trêu anh Minh Thành đến rồi. Cô bé nhìn thấy vậy một trận tủi thân dâng lên, bỏ tay chú này chạy về phía anh trai. Anh Minh Thành, anh rốt cục cũng tới, hu hu hu. Cô bé nhào vào vòng tay của anh trai mình. Cô bé quá sợ hãi lại lo lắng, cả đêm không nhìn thấy mami cũng không thấy hai anh trai, trong lòng không chịu được mà vô cùng hoảng sợ. Hoắc Minh Thành nhìn thấy vậy đôi bàn tay nhỏ bé càng ôm chặt lấy em gái. Hoắc Hạc Hiên đi xuống nhận ra bé gái này chính là cô bé ngày. Hôm qua anh đã nhìn thấy ở bệnh viện cũng là con gái riêng của Ôn Giai Kỳ, nghĩ đến đây bỗng dưng đáy lòng anh lại xuất hiện một trận không vui, giữa lông mày lạnh lùng có thể nhìn ra một tia chán ghét. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Sao cháu lại ở dưới này? Mẹ cháu đâu? Tuy không thích thì không thích nhưng nhìn thấy một đứa bé như vậy một mình ở dưới lầu, hơn nữa nơi này thoạt nhìn còn lộn xộn như vậy, Hoắc Hạc Hiên vẫn nhíu mày hỏi một câu. Ninh Dương đang được anh trai ôm đột nhiên nghe được giọng nói của ba, nhất thời cô bé giật mình một cách, lập tức rụt xuống trốn sau lưng anh trai. Hoắc Hạc Hiên, Hoắc Minh Thành, cuối cùng, cậu bé thiên nhãn nhìn về phía em gái mình hỏi. Ninh Dương, có chuyện gì xảy ra vậy? Mặc Hy đâu, anh Mặc Hy đâu, Ninh Dương nghe xong lúc này mới nói bằng cái miệng nhỏ nhắn. Anh Mặc Hy không thấy đâu nữa, hôm qua sau khi anh đi thì anh Mặc Hy về, nhưng nghe nói anh đi rồi anh Mặc Hy cũng đi ra ngoài tìm anh, sau đó không thấy anh ấy nữa, hu hu hu, mami đi tìm anh ấy cũng không thấy. Cô bé càng nói càng thương tâm, cuối cùng lại nằm sấp trên ngực nhỏ của anh trai gào khóc. Hoắc Minh Thành tại chỗ nghe được khuôn mặt nhỏ bé càng trở nên trắng bệch hơn. Hoắc Hạc Hiên không rõ sự việc nhưng nhìn thấy cô bé này khóc thành như vậy, hai đầu lông mày anh nhíu lại rốt cục vẫn đi tới. Cháu nói không thấy ai. Ninh Dương, anh Mặc Hy, anh ấy bị kẻ xấu bắt đi. Anh Mặc Hy là ai? Là anh trai của Ninh Dương, là một cục cưng khác của mami, chú sẽ đi tìm anh ấy đúng không? Chú, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ninh Dương cuối cùng vẫn lên tiếng nhìn về phía ba, nhưng bởi vì không có sự cho phép của mami nên cô bé vẫn không dám gọi ba, mà vẫn thông minh gọi là chú. Sau khi cô bé gọi ba lại kinh hãi nhìn thấy ba đứng đó nở nụ cười, nghiến răng kèn kẹt gương mặt đặc biệt anh Tuấn đẹp trai khóe miệng kéo ra một ý cười nhìn thế nào cũng thấy rất dọa người. Một cục cưng khác, vậy là ngoài cháu ra mẹ cháu còn có một đứa con trai khác phải không? Ninh Dương thật sự bối đương nhiên không phải nha, ngoài cô bé ra còn có hai anh trai. Tất cả đều do mami sinh ra, cũng may Hoắc Minh Thành thông minh, nhìn thấy sắc mặt của ba không đúng, tay nhỏ vội vàng tới kéo anh lại. Ba mau cứu Mặc Hy đi, nếu không cứu thì không kịp. Hoắc Hạc Hiên quả nhiên cười lạnh một tiếng, tại sao ba phải cứu, chuyện đó có liên quan gì đến ba, người đàn ông này quả nhiên trong lòng đang giận đến cực điểm. Có một đứa con gái ngoài giá thú thì cũng thôi đi, hiện tại còn có thêm đứa con ngoài giá thú nữa, điều này ai có thể chịu nổi. Coi như là hết phụ nữ nữa anh cũng cảm thấy ghê tởm cô, bây giờ chỉ nhìn thấy cô hay chỉ cần nghe đến tên cô là anh thấy buồn nôn. Đúng lúc này điện thoại di động của anh lại vang lên một lần nữa. Alo, Hoắc Hạc Hiên, anh thật sự không cần con trai anh nữa phải không? Được rồi, tôi thành toàn cho anh. Sau đó trong điện thoại di động chỉ nghe thấy một tiếng súng. Bùm, vang lên, anh vẫn chưa kịp phản ứng thì có tiếng la hét của một người phụ nữ truyền đến màng nhĩ của anh. Đừng mà, đầu Hoắc Hạc Hiên trở nên trống rỗng, có lẽ anh chưa bao giờ nghe thấy tiếng kêu tuyệt vọng và thê lương như vậy. Hoách Minh Thành cũng nghe thấy tiếng la hét này, thoáng chốc cậu bé tiến đến bên cạnh ba khóc lớn. Mami, ba, tại sao ba không cứu mẹ, không cứu Mặc Hy? Con ghét ba, cách Trương.